Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3090, Thiên Nhận Băng nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay anh lại muốn một lần nữa bỏ lại em sao? Đôi mắt Dạ Huyền đỏ bừng, ngân ngấn nước mắt, "Lam Nhi, chúng ta không biết gì về tình huống của vực U Minh. Em đi với anh sẽ rất nguy hiểm." Diệp Thanh Lam bật cười, "Ha ha." Diệp Thanh Lam, em là người sợ hãi nguy hiểm. Năm đó, một thân một mình em xông vào chiến trường Thái Cổ. Top 30 cao thủ thế giới cao võ. Có 20 tên chết dưới tay em. Advertisement, thời kỳ đỉnh phong, em có thể vượt 4 cảnh giới lớn giết kẻ địch. Chỉ là một giới U Minh mà thôi. Có thể làm gì Diệp Thanh Lam em? Bà ấy leo lên tế đàn, ngón tay nâng cằm Dạ Huyền. Dạ Huyền, em hỏi anh một lần cuối cùng, anh có dẫn em theo cùng không? Dạ Huyền ngây người, advertisement, một người phụ nữ ngầu biết bao. Em đã như vậy, anh còn có thể nói gì nữa? Ông ấy lập tức nắm lấy bàn tay Diệp Thanh Lam, 10 ngón đan chặt, tổ tiên, hai vợ chồng chúng tôi muốn cùng nhau tiến vào giới U Minh. Được, ma ảnh màu đen gật đầu. Hai người liếc nhìn nhau, để lại một khối lưu ảnh thạch, rồi không chút do dự bước vào con đường không gian, biến mất, trong nháy mắt hai người biến mất. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giật mình, nhóc, hơi thở của bố mẹ cậu biến mất, con người Diệp Bắc Minh co rụt lại. Tiểu Tháp, ông nói cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bố mẹ tôi lại xảy ra chuyện? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Bản tháp đặc biệt lưu lại hơi thở của bố mẹ cậu. Chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được họ. Ngay mới vừa rồi, hơi thở của hai người hoàn toàn biến mất. Không còn ở bên trong thế giới Tam Thiên. Cụ thể là sống hay chết, bản tháp cũng không biết. Đi, về Tu La Tộc, Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng. Lòng nóng như lửa đốt. Trong đại điện của Hoàng Cung Tu La Tộc, một người phụ nữ hoàn mỹ không tì vết ngồi trên ngai vàng. Tất cả những người còn lại bị khí thế khủng bố đè ép buộc phải quỳ xuống. Bốn người các cô, đi theo tôi. Đông Phương Xá Nguyệt nhìn bốn người Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng. Thiên Nhận Băng ngẩng đầu lên. Cô là ai? Vẻ mặt của Đông Phương Xá Nguyệt vô cùng ngạo mạn. Tôi là chủ nhân của các cô. Lục Tuyết Kỳ khẽ quát, nói hưu nói vượn, chát. Đông Phương Xá Nguyệt thẳng tay tát cô ấy, có ý thức tự chủ là dám cãi lại à? Lục Tuyết Kỳ bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Bát sư muội, ba người Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng nổi giận, cô dám làm bát sư muội bị thương, bọn tôi không để yên cho cô đâu. Đông Phương Xá Nguyệt tỏ thái độ khinh thường. Mạng của các cô là do tôi ban cho đấy. Không để yên cho tôi. Xem ra tôi phải hủy diệt thần hồn của các cô mới là lựa chọn chính xác. Cái gì? Bốn cô gái trợn tròn mắt. Cô nói thế là có ý gì? Mạng của bọn tôi là do cô ban cho. Cách chương.